phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Các tông môn mối, Lâu Mộ Yên bị thất song lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng thần sắc tự nhiên, như trước là nhất phái Phong Khinh Vân Đạo Mân Ni ở đây khác kiếm sư cũng đem ánh mắt đầu hướng Lâu. Mộ Yên, lục đại tông môn trưởng lão đối Sở Hàn đều khai ra tốt như vậy điều kiện. Đối Lâu Mộ Yên sợ là càng sâu, mấy đại tông môn trưởng lão ai đều không có dẫn đầu mở miệng. Muốn nghe xem đối phương khai điều kiện, sau đó bản thân hảo thêm lợi thế. Lâu Mộ Yên kinh ngạc xem bọn họ, đợi một hồi, vừa mới chuẩn bị muốn nói bản thân lựa chọn. Hạo Nhạc tông trưởng lão dẫn đầu mở miệng. Lâu tiểu nha đầu, ta biết ngươi là một gã thể sửa. Tiên linh đại lục thượng đẳng thể sửa điển tịch đều ở chúng ta Hạo Nhạc tông, nếu như ngươi là gia nhập chúng ta tông môn, ta có thể làm chủ nhường chính ngươi lựa chọn một quyển thiên giai thể sửa công pháp tu luyện. Cũng cung cấp sở cần thu huyết đến ngươi tấn chức đến kiếm thánh, như vậy lợi thế không thể không nói không lớn, nhưng là đối với thiên tài bọn họ này đó có được nội tình tông phái sẽ không keo kiệt. Sau khi nghe được mặt kiếm sư hít vào thanh, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười cười không trả lời ngay. Thiên giai luyện thể công pháp theo nàng biết chỉ cần đạt tới tông môn nhất định cống hiến giá trị, cũng là có thể đổi lấy. Hơn nữa đều chính là phục chế công pháp, mà có thể cung cấp thu huyết thăng cấp đến kiếm thánh càng chính là một cái nhìn không tới không. Tưởng, tu sĩ cũng không thể thường xuyên sử dụng thu huyết luyện thể. Cho dù là thể sửa cũng đồng dạng như thế, nếu nàng luôn luôn thăng cấp không xong, kia tiêu hao thu huyết đương nhiên sẽ không nhiều, mà nàng nếu thực thăng cấp đến kiếm thánh, kia tông môn đem nhiều ra đến một vị cường giả. Phía trước trả giá thu huyết tự nhiên còn có hồi báo. Đương nhiên, đây là song thắng sự tình. Hạo Nhạc tông tung ra loại này mồi cũng không có vài cái hội không động tâm. Bất quá nàng là cái ngoại lệ mà thôi. Kiếm tông trưởng lão gặp Hạo Nhạc tông trưởng lão nói xong Lâu Mộ Yên bất vi sở động. Nghiêm túc trên mặt cũng lộ ra vài phần tươi cười. Lâu tiểu nha đầu, kiếm của ngươi trận học tốt lắm. Bất quá còn có thể hoàn thiện địa phương, chỉ cần ngươi lựa chọn kiếm tông. Ngươi có thể chọn lựa một bộ bản tông thiên giai kiếm trận hoặc là kiếm quyết tu luyện. Hơn nữa bình thường tu luyện phân phối tài nguyên phiên lần, Lâu tiểu nha đầu. Của ngươi hỏa mộc song nguyên lực thuộc tính đã đại thành. Chính là vì luyện đan sư mà sinh, nếu như ngươi là gia nhập dược tông. Ta có thể cho ngươi đến tông môn đan các lật xem lục phẩm dưới đan phương. Có thể nhớ bao nhiêu tính bao nhiêu. Đương nhiên, tông nội môn thiên giai công pháp người cũng có thể nhậm tuyển một quyền tu luyện dược tông. Trưởng lão không cam lòng yếu thế ôn hòa cười nói. Đan phương là luyện đan sư sống yên gốc rễ. Bên ngoài tán sửa đan sư vì sao không có ngũ phẩm phía trên liền bởi vì khuyết thiếu đan phương. Nhưng Lâu Mộ Yên lật xem lục phẩm dưới đan phương đã xem như cao nhất thưởng cho một loại. Nếu không là thiên phú của nàng rất hảo, hắn cũng không dám vọng tự thay tông môn làm loại này quyết định. Ngự thú tông trưởng lão liếc mấy người liếc mắt một cái. Cười tủm tỉm nói, Lâu tiểu nha đầu, ngươi tinh thần lực mạnh như vậy, lại hiểu được khế ước thuật. Là một gã linh thú sư ở thích hợp bất quá, ngươi chỉ muốn gia nhập chúng ta ngự thú tông. Thiên giai công pháp tùy ngươi lựa chọn một quyền, hơn nữa có thể cho ngươi nhậm học tam môn ngự thú bí pháp. Đại lục yêu thú kỹ càng điển tịch cũng có thể cho ngươi lật xê môn sơ thiên cơ cung trưởng lão. Gặp khác tông môn khai điều kiện đều như thế phong phú. Nghĩ nghĩ hiền hòa cười mở miệng, Lâu tiểu nha đầu. Chúng ta thiên cơ cung là lục đại tông môn đứng đầu. Công pháp, bí thuật, tài nguyên cũng không thiếu. Chỉ cần ngươi đủ thực lực, ngươi có thể được đến không tưởng được hồi báo. Hắn nghe xong Sở Hàn cự tuyệt kiếm thánh nội môn. Trưởng lão thu làm nội môn đệ tử đề nghị sau. Phát hiện này vài người đều thập phần kiêu ngạo. Bọn họ càng nóng lòng cho bản thân đi tranh đoạt tài nguyên. Điều này cũng là thiên cơ cung lập bản chi đạo, Đương nhiên, nếu như ngươi là lựa chọn gia nhập Thiên Cơ Cung, chẳng những có thể lựa chọn một quyển thiên giai công pháp, còn có thể được đến nhất kiện trung phẩm thánh bảo, dừng một chút hắn bổ sung thêm. Nếu ngươi muốn bái tông nội kiếm thánh cường giả vi sư canh giữ cửa ngõ môn đệ tử, cũng là có thể, Lâu Mộ Yên có lẽ cùng Sở Hàn giống nhau không nghĩ bái sư. Nhưng hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đương nhiên phải hơn nữa này một cái. Nghe được lục đại tông môn trưởng lão khai ra như thế phong phú điều kiện chỉ vì mượn sức Lâu Mộ Yên lựa chọn tông môn, không ít người đều đỏ mắt ghen tị. Lâu Mộ Yên hẳn là rất nhiều giới thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái hạng nhất được đến. Tông môn như thế coi trọng nhân đi, tuy rằng ghen tị hâm mộ hận, nhưng không thừa nhận cũng không được thiên phú của nàng quả thật thật nghịch thiên. Trọng yếu nhất là nàng ngay cả 18 tuổi đều không có. Nếu tông môn đại lực bồi dưỡng, nàng muốn thăng cấp đến kiếm thánh cũng không phải không có khả năng sự tình. Đây là giữa người và người khác biệt, bọn họ liều chết liều sống chỉ vì tiến vào tông môn trở thành ngoại môn trung tâm đệ tử. Sau còn muốn liều chết tu luyện tăng lên thực lực tham gia tông môn nội môn chọn lựa. Tiến vào nội môn sau bọn họ vừa muốn liều chết liều sống kiếm lấy cống hiến giá trị vì đổi lấy thiên giai công pháp chờ thưởng cho, cũng kỳ vọng được đến mỗi vị trưởng lão chú ý. Có thể thu vì nội môn đệ tử liền rất tốt, nhưng là nhân gia Lâu Mộ Yên còn chưa có tiến tông môn có thể được đến này đó. Điều này sao không nhường nhân đố kỵ, Bát Cực tông trưởng lão gặp khác tông môn trưởng lão đều muốn mồi tung ra. Hắn ánh mắt vòng vo truyền, mặt như trước cười thành đóa rực rỡ cúc hoa, Lâu tiểu nha đầu, này lão già kia đề xuất điều kiện kỳ thực cũng không có nhiều hiếm lạ. Thiên giai công pháp dùng tông môn cống hiến giá trị có thể đổi lấy. Chỉ cần đối tông môn làm ra cống hiến, bí pháp cũng là có thể bản thân tranh thủ được đến. Không có ý tứ gì, khắc ngũ tông trưởng lão khóe miệng rút trừ. Ngao dung này lão bất tử chính là đứng nói chuyện không đau eo. Bọn họ khai ra nhiều như vậy mê người phong phú điều kiện coi như là ngoại lệ. Thứ nhất là xem ở Lâu Mộ Yên thiên phú đáng giá bồi dưỡng. Thứ hai cũng là nên vì tông môn tranh khẩu khí. Thế nào đến hắn trong miệng thiên giai công pháp giống như là cải trắng giống nhau phổ thông dường. Như, Ngao Dung, ngươi đừng lung tung nói dối bọn họ. Tông trong môn quả thật có thể dùng cống hiến giá trị đổi lấy công pháp chờ vật. Nhưng là kia cống hiến giá trị điểm cũng là kinh người. Nào có tốt như vậy đổi. Dược tông trưởng lão cao mày không vui xem Ngao Dung nói. Hạo Nhạc tông trưởng lão đồng ý gật gật đầu. Ta xem ngươi này lão bất tử chính là ăn không đến nho đã nói nho toan. Các ngươi Bát Cực tông là lục tông điếm để tồn tại. Lấy không ra nhiều như vậy thưởng cho liền chửi bới chúng ta. Loại này nói ngươi cũng thực không biết xấu hổ nói xuất khẩu trừ bỏ Thiên Cơ tông cơ trí trường. Lão ngoài ra. Khác mấy đại tông môn trưởng lão cũng ảo ảo phụ họa. Ngao Dung, ngươi cấp cho Lâu tiểu nha đầu cái gì tiến tông môn thưởng cho đâu? Cũng nói ra chúng ta nghe nghe có bao nhiêu hiếm lạ, Hạo Nhạc tông trưởng lão ngoài cười nhưng. Trong không cười tiếp theo nói, một bộ chờ nhìn hắn xấu mặt bộ dáng. Ngao Dung hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt lườm mấy người liếc mắt một cái. Ít nhất đối với ngươi nhóm nông cạn, Lâu tiểu nha đầu. Ta cũng không trước đề cho ngươi cái gì. Không bằng ngươi đề một chút nghĩ muốn cái gì. Nếu ở hợp lý phạm vi, chúng ta Bát Cực tông cũng có thể làm được. Ta liền đáp ứng ngươi ba cái điều kiện. Như thế nào? Hắn nhìn về phía Lâu Mộ Yên khi cười đến thập phần hòa ái dễ gần. Lâu Mộ Yên nghe xong lời nói của hắn chỉ biết vị này trưởng lão thập phần thông minh giảo hoạt. Ở hợp lý trong phạm vi đáp ứng ba cái điều kiện. Nếu nàng nhắc lên phạm vi ở ngoài điều kiện còn không phải không tốt. Bất quá đã quyết định muốn gia nhập Bát Cấp Tông. Đối đưa lên cửa đến ưu việt nàng tự nhiên là không sẽ cự tuyệt. Có phải không phải tông môn đủ khả năng hợp lý trong phạm vi điều kiện ta đều có thể đề. Lâu Mộ Yên chớp ánh mắt cười yếu ớt nhìn về phía Ngao Dung. Hết chương.